Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 638, đi. Cho hắn hai lỗ tai ánh sáng. Cơ khí cuối cùng vẫn là bị Vân Tái tiểu mô hình cùng với tao thoại cho chinh phục. Đối mặt lương thực khát vọng, để cho Trung Nguyên lần thứ nhất có rồi vòng địa dã tâm. Đem cơ khí báo cáo được đưa về Trung Nguyên lúc, Đế Phóng Huân quả quyết đóng dấu cho phê chuẩn. Vòng khối lớn, bánh từ trên trời rớt xuống. Không chiếm là cát so. Một ít đại thần đối Đế Phóng Huân như thế dễ tin một cái bao công đầu lời nói biểu thị rất bất mãn. Biểu thị bao công đầu chỉ là muốn làm sự tình cùng kiếm tiền. Thế nhưng Đế Phóng Huân bác bỏ bọn hắn. Hơn nữa là nghĩa chính ngôn từ. Một cái viễn khách, một cái kính dâng chủ nghĩa viễn khách. Tại Trung Nguyên đại địa bên trên quanh quẩn một chỗ. Hắn không nề hà vất vả đi tới phương Bắc. Không cầu hồi báo cùng thanh danh. Mai danh ẩn tích trợ giúp bộ lạc nhân dân quản lý lạc nam. Đây là thế nào một loại kính dâng chủ nghĩa tinh thần? Đây chính là cao quý chủ nghĩa quốc tế chiến sĩ a. Ngươi xem một chút các ngươi những người này. Cái gì cũng không hiểu. Mỗi năm náo thủy tai. Kết quả là còn không phải để cho cộng công cùng sùng bá đi quản lý. Đều nói cộng công tính cách cuồng vọng. Sùng bá tính cách cực đoan. Nhưng để cho chính các ngươi bên trên. Các ngươi cũng sẽ không. Những đại thần kia bị phun mặt mũi tràn đầy nước bọt. Ấy nói không ra lời. Đế tức giận sặc bọn hắn. Đại lúc tế tự mùa. Đừng từng cái tự tìm phiền phức. Không chịu ta phun hai lần có phải là đi ra ngoài tìm không thấy Nam Bắc rồi. Chính mình không chuyên nghiệp còn không cho phép người ta chuyên nghiệp. Ta dây vào xứ khảo sát lúc. Các ngươi đang ở nhà nấu cá ăn đâu. Đi qua, Trung Nguyên không tranh đoạt kích thước đất đai. Là bởi vì chúng ta còn có quản lý dân chúng các loại càng khẩn yếu hơn sự tình. Ta đã từng hỏi thăm qua Trật Tông. Cái kia Tông, Quái, Tư Ngao. Từ chi các loại tiểu quốc, bọn chúng dập dờn khiêu khích Trung Nguyên, cướp đoạt nhân dân, tạo thành phá hư, ta đã từng thảo phạt bọn hắn lúc, nội tâm dập dờn bất an, Trật Tông cùng ta nói khỏi phải cùng Bồng Ngải ở giữa tiểu bang đem so đo. Ta sở dĩ bất an, chính là bởi vì ta có thánh đức, xem thiên hạ như một, chấm ngoặc kép, hắn là nói ta lời hữu ích, thế nhưng ta lại biết. Ta còn không đạt được thần nông danh giới. Mà hôm nay, có một vị xem thiên hạ như một người tới. Hắn xây dựng thủy lợi. Không phải là vì chính mình đạt được chỗ tốt. Là vì, chấm ngoặc kép, Đế Phóng Huân nói đến một nửa không nói. Lạc đề, cái này con mẹ nó. Thế nào chính mình cũng bắt đầu cho cái kia bọc nhỏ đốc công soát uy tín rồi. Nhìn vẻ mặt mộng bức rất nhiều thần tử. Đế Phóng Huân một lần nữa chỉnh lý phối hợp một cái ngôn ngữ. A nói chung, người ta là đều có cao quý đức hạnh mà đến. Mà chúng ta nắm đi đất đai. Cái kia mảnh đất đai là không có chủ nhân. Ác liệt đất đai vô chủ nguyện ý thu hoạch được. Chúng ta lấy ra có thể biến thành màu mỡ đất đai. Đi qua không muốn nắm đất đai. Là bởi vì khinh thường tại đi cùng những cái kia Bồng Ngải ở giữa tiểu bộ lạc tranh đoạt. Chấm ngoặc kép. Đế Phóng Huân ý tứ rất rõ ràng. Ta không muốn lên điểm bất quá là ta không muốn đánh mà thôi. Không có thời gian chơi đùa mà thôi. Chỉ cần ta muốn đây không phải là có tay là được. Ta xứng đôi đến. Không quản cái nào đoạn vị đều là loạn giết ngươi hiểu không? Lại nói. Người ta cái này công trình. Ta xem liền rất đáng tin cậy tốt a. Sao cộng công những cái kia vòng địa công trình đáng tin cậy nhiều? Cái nào lại nhiều bức, quay về cho ngươi mở máy xúc đi lấp bột hài. Đế Phóng Huân phê chuẩn cái này đại công trình hạng mục sau đó. Liền phải nói một chút đối tứ đế sự tình. Tấn Vân Thị bởi vì một đống hoàng đế xuất hiện mà huyên náo gà bay chó chạy. Tạm thời mặc kệ bọn hắn. Trung Nguyên quyết định đối cái nào đó đế tộc tiến hành một lần xác định vị trí nổ hạt nhân. Để cho ta ngẫu nhiên chọn lựa một vị may mắn đại đế. Đào Ngột, Cao Dương Thị quê quán tại mở ra. Vân Tái bọn hắn trên đường từ Thương Khâu chạy đến Trịnh Châu. Trên đường tìm được Cú Long lão nhân cùng Tiểu Thiên Sư. Ở trong liền đi qua Cao Dương Thị quê quán địa bàn. Thế nhưng bởi vì thủ lĩnh Đào Ngột biểu thị muốn khôi phục tiên tổ vinh quang duyên cớ, một bộ phận người dọn trở lại đến chuyên húc đế đô thành Đế Khâu. Cũng chính là Bộc Dương. Cái kia địa phương ngay tại Mở Ra đỉnh mặt phía bắc. Cho nên hiện tại Cao Dương thị chia hai cỗ. Đào Ngột tìm được hành hạ quỷ hậu nhân. Mở miệng một tiếng tiên tổ gọi là một cái khoan khoái. Tại chỗ nhận cha sau đó thế lực lớn mạnh rất nhiều. Mà Thương Thư bọn người tạm thời không có tạo phản ý đồ. Nhưng cũng chỉ có thể tại Trung Nguyên cách trước. Về nhà Mở Ra đất cày đi. Hiện tại Đào Ngột ngay tại điên cuồng trị sự. Không chỉ có đem thế lực phạm vi dọc theo Hoàng Hà trên đường mở rộng. Thậm chí còn muốn đem Thương Khâu các loại cao tân thị tộc duệ địa bàn cũng cho ăn hết. Đào Ngột cái tên này rất có ý tứ. Phiên dịch một cái kỳ thực chính là chày gỗ. Nhưng mà kinh hỉ lui tới đi chính là như vậy nhanh. Trung Nguyên tại Lập Xuân phía trước phát động đối Bộc Dương tiến công. Đào Ngột chính phái người đi ra ngoài làm sự tình. Chờ đến người Trung Nguyên dẫn thuyền vượt qua Hoàng Hà. Mang theo một đống thần nhân quỷ quái vọt tới trước mặt hắn lúc. Hắn mới giật mình bừng tỉnh. Một trương thải sắc địa đô tăng thêm một đống binh bài. Liền dựa vào lấy não bổ. Trên đường đánh tới trước mặt mình. Ngu xuẩn đánh giám người chơi thêm 1000. Ngươi, các ngươi, đi, cho hắn hai lỗ tai ánh sáng. Hứa Do chỉ vào Đào Ngột, cùng một cái người trẻ tuổi nói lời này. Người trẻ tuổi đi tới cũng nghiêm túc. Tại Đào Ngột không có kịp phản ứng lúc mùa. Nhón chân lên, ba ba chính là hai bàn tay. Lần này trực tiếp cho Đào Ngột quạt mộng. Sau đó chính là giận tím mặt. Ngươi dám nhục ta, nhục ngươi. Không tính, người trẻ tuổi mở miệng, ngữ khí hời hợt, Đào Ngột giận dữ, thuận tay quơ lấy binh khí. Kết quả Hứa Do tiếp sau đại quân áp cảnh, Đào Ngột chịu đựng khuất nhục, giận mắng Hứa Do, đế cư nhiên như thế hèn hạ, đến đánh lén chúng ta. Hứa Do cười ha ha một tiếng, mà cái kia người trẻ tuổi đột nhiên hướng Đào Ngột mở miệng hỏi dò. Cao Dương thị thủ lĩnh, đối với ngài tới nói. Đến tột cùng cái gì là lớn lên đâu? Đào Ngột đều gì? Người cái danh con đánh hai ta bàn tay sau đó hỏi ta cái gì là lớn lên? Vài cái ý tứ. Cái kia người trẻ tuổi nghĩa chính ngôn từ nói. Có thể là một giấc mộng. Cũng có thể là một kiện sự tình xúc động. Càng có thể là chính mình hài tử xuất sinh. Có thể là sư phụ của mình chết đi. Nhưng ngươi kinh lịch rất nhiều. Vẫn còn bởi vì chính mình lợi ích cùng dục vọng. Liền đem người trong thiên hạ lọt vào trong tranh đấu. Người minh ngoan bất linh. Không nghe theo bộ lạc nhân dân khuyên nhủ. Khư khư cố chấp. Cho nên mới sẽ bị ta đánh cái này hai bàn tay. Bởi vì ngươi thoạt nhìn tuổi tác rất lớn. Có thể trên thực tế còn là cái hài tử. Đào Ngột đều mộng. Hứa lão sư. Phát sinh chuyện gì sự rồi. Tên oát con này tại nói cái gì đồ chơi. Nếu không phải phía sau ngươi đứng đấy một đám tham vân cùng nhân hùng, ta có thể sợ ngươi. Cao thấp được 4 cái bàn tay cho ngươi đánh trở về. Hứa Do, hiện tại ngươi đừng hòng để cho ta đầu hàng. Nhưng chiến tranh mặc dù lên, ngươi cũng phải nói cho ta tiểu tử này là người đó. Đào Ngột tức giận không thôi. Hứa Do nói, hắn gọi là Doanh Ế. Ngươi gọi hắn X là được. Hắn năm nay vừa rồi 15 tuổi, phụ tá tại đế, hắn A phụ là Nghiệp, A mẫu là Nữ Hoa, A công là Cao Đào cùng Thiếu Điển chuyên du, là, chấm ngoặc kép, Đào Ngột nghe xong, trầm mặc, mẹ, ra thế đó so ta đều treo, mà lại nói như vậy lên, vẫn là nhà mình thân thích hậu bối, bởi vì Cao Đào lão bà là nữ tu ra ra là chuyên húc đế. Sau đó sự tình khỏi phải nhiều lời. Đào Ngột xuất lĩnh Cao Dương đế tộc. Không có chút nào chuẩn bị bị một đợt mang đi. Cao Dương thị lập tức bị tổn thất to lớn. Không thể không hướng phương đông tránh lui. Tìm lão cơ hữu Thiếu Hạo thị cứu mạng. Tự mây kiếp trước tránh ngũ đế thời gian loạn. Mà Trung Nguyên thu phục rộng lớn Hoàng Hà ven bờ địa khu. Đồng thời thật to chấn nhiếp xung quanh đế tộc. Người đối xung quanh địa khu áp lực tăng lên. Trung Nguyên xung quanh không phục tùng bộ tộc phân phân trông chừng rơi xuống. Đồng thời biểu thị có thể xem như Trung Nguyên con chó chính là lớn nhất vinh hạnh a. Tu tiên cổ điển. tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.